Chào anh em nhé. Hôm nay thực sự mà nói thì là một ngày cực kỳ vất vả đối với bản thân mình. Thứ nhất thì mình là béo và nó mất điện từ sáng cho đến 6 rưỡi tối. Mặc dù thông báo là 5 rưỡi có nhưng 6 rưỡi mới có mà nó cho được khoảng 30 phút cho nó mất tiếp phát nữa đến 8 giờ. Đúng là không thể đỡ được với cái mấy bác thợ điện này, các làm ăn này. Chết em. Mà hôm nay nó đã nóng thì chớ xong đến lúc chiều thằng cò nhà mình đi học về nó lại bị sốt, như sốt kiểu sốt virus đấy, mẹ cứ kêu khóc xong mình lại phải ngồi mình bế mình quạt cho nó. Giờ uống thuốc hạ sốt để nó đỡ tí. Ông cò này nhà mình ông nghịch lắm, nếu mà ông không ốm thì trông ông ấy vất vả hơn cả đánh vật luôn. Nó ốm thì mình cũng xót, đâm ra là mình mẹ. Nếu mà còn mình ốm là nói chung mình không tập trung để làm cái gì được, đâm ra nhẽ ra là hôm nay định không ấy đấy chứ, nhưng mà không không đọc ấy, nhưng mà thôi anh em, cả ngày mà không đọc phần nào thì nó cũng ấy, nên ra là rồi. Chào các bạn nhé, chào tất cả các bạn, chào Nguyễn Mạnh Huy, chào Minh Thoại, chào Trọng Quang. Không, mình hôm nay không có xem bóng đá, hôm nay kiểu nó mệt mỏi ấy, nên ra mấy hai nó thằng còi mình nó ốm nữa, nên ra là nó không không tập trung để mà đọc được. Với hai nó mất điện vừa 8 giờ mới có, nên là mình chả biết làm gì, mà người mình nó mệt lắm. Tức là mình mà không có điện là mình không ngủ được, mà nói chung không ngủ được thì kiểu nó không có sức khỏe, làm gì nó cũng ấy. Hôm nay toàn làm việc ngoài nắng, đâm ra là mình như ở con mực phơi nắng ấy, mà thấy vợ mình nó bảo là mực phơi nó không hợp với mình, nên là nó gọi mình là con bạch tuộc phơi nắng. Nói chung là thôi, thì buổi tối hôm nay mình xin phép anh em là mình chỉ đọc một phần này thôi nha, tại vì mình bây giờ mình cũng bị ốm hết rồi, kiểu là nó bị nắng ấy, xong nó bắt đầu là đi làm ngoài nắng ấy, kiểu nó bị có tí cảm ấy, nên là mình cũng chả biết như nào cả. Thôi thì anh em thông cảm nha, nếu mà mình tí nữa mà mình còn sức thì mình sẽ đọc thêm một phần Thần Ma Kiểu Biến, nhưng mà nếu không thì thôi mình xin phép nghỉ nha anh em nhé. Chứ mình sợ mình ốm rồi lại nghỉ mấy hôm rồi nó phiền ra, đâm ra là mình tí nữa mình xem thế nào, nếu mình đọc thì mình đọc tiếp thôi. Chúng ta vào Đấu Phá Thương Khung, Trương Huynh Đệ. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã cứu được thành viên của Dòng Binh Đoàn do hai vị đại ca của hắn lập ra. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nhìn thanh niên đang tươi cười ấm áp, Tiêu Viêm chóp mũi hơi hơi đỏ hồng, hốc mắt nhịn không được có chút ướt át. Trước kia ở trong gia tộc, cho dù là chính mình đang bị suy bại thành phế vật, nhưng thanh niên trước mặt vẫn như cũ là tiểu tâm cẩn thận để bảo tồn tôn nghiêm cho chính mình. Giống như ác lang thông thường, đem tất cả tộc nhân dám phát ngôn trào phúng, cắn cho khắp mình đầy thương tích thâm tím. Sau khi sự việc đó xảy ra, vẫn mang theo các vết thương mà bị gia pháp trừng phạt, đến bên người cừu híp mắt với mình an ủi tâm thần đang ảm đạm sa sút của chính bản thân mình. Nhị ca, mu bàn tay lau con mắt, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, run rẩy hô lên. Ha ha, Tiểu Viêm tử, dĩ nhiên thực sự tìm tới. Nhìn bộ dáng thiếu niên, thanh niên nhếch miệng cười ngây ngô vài tiếng, sau đó bước nhanh tới một bước, hung hăng ôm lấy Tiêu Viêm, nặng nề mà vỗ vào bờ vai của hắn, thanh âm đồng dạng tràn đầy kích động và vui sướng. Tiểu Viêm tử nghe xưng hô thân mật như khi còn bé, làm Tiêu Viêm khẽ cười, bàn tay không chút dấu vết, đem thủy vụ ngân ngấn trong mắt lau đi, cười khổ nói: Nhị ca, người muốn vỗ chết ta? Tiểu tử kia không tồi. Vấn đề cái thể chất quỷ dị của người đã giải quyết xong rồi sao? Tiêu Lệ cười buông Tiêu Viêm ra, bàn tay vỗ vỗ vào bả vai, ánh mắt ở tại trên người quét qua một vòng, vui mừng sợ hãi nói: Ân. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Nhanh một chút đi, vào trước nhìn đại ca ngươi, y cũng đại người không ít thời gian. Nói xong, Tiêu Lệ không phân biệt quy củ choàng vai Tiêu Viêm, cũng không kịp chào hỏi cùng với Tuyết Lam đang đứng một bên, xoay người bước vào đại sảnh. Anh em chờ mình chút nhé, mình chạy xem có việc gì.